Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, hào khí kinh hãi bốn ghế. Liễu Long An nhìn một chút Lưu Phúc Thông cái kia người sư phụ. Hắn ngồi tại không xa xa một cái bàn phía trước, con mắt nhìn về phía lầu ba, một ngón tay trên bàn thờ ơ điểm nhẹ, phảng phất tại nghĩ đến chính mình tâm sự. Gặp hắn chỉ là 24-25 tuổi bộ dáng, mà cái kia Lưu Phúc Thông cũng có 20 tuổi ra mặt. Hai cái tuổi tác xấp xỉ người trẻ tuổi, như thế nào là quan hệ thầy trò? Bỗng nghe bên cạnh, răng rắc, một tiếng, xoay mặt xem xét, chỉ thấy cái kia gọi lão ngũ mặt sẹo hán tử, đem sau lưng cánh tay thô rào chắn va nát, chổng vó hướng dưới lầu hạ đi, lại nghe được dưới lầu. Phanh, một cái vang lớn. Theo sát lấy là chén dĩa ném vụn, nữ nhân tiếng kêu sợ hãi âm thanh, hiển nhiên là mặt sẹo hán tử từ trên trời giáng xuống. Nện ở trên bàn rượu, ly mâm rơi xuống đất, đám người dọa đến rời ghế lánh mặt. Lưu Phúc Thông khôi phục nói, các người đều trở lại chính mình trên bàn đi. Lý công tử một mặt thấy quỷ thần màu sắc. Không thấy hắn dùng cái chiêu số gì, mặt sẹo hán tử liền bị hắn đánh đi xuống lầu. Thầm nghĩ, 3 tháng không thấy, hắn thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Hối hận hôm nay đái đả tay quá ít, chính mình lại không chút nào võ công. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đành phải hiện tại nhận thua. Hắn loạng choạng đứng lên, mạnh miệng nói, Lưu lão tam. Ngày hôm nay xem như ngươi lợi hại, hãy đợi đấy, vung tay một cái, mang theo hai cái theo đuôi giống như công tử ca, liệt lảo đảo nghiêng đi xuống lầu, đi vào lầu một, thấy mặt sẹo hán tử vẫn nằm ở trên bàn rượu, bên cạnh một vòng thực khách vây xem, cao giọng hô, cút ngay, đều cút đi, tiến lên dựng lên mặt sẹo hán tử, cùng đi ra khỏi hiệu ăn, Lưu Phúc Thông hô. Khách điếm tiểu nhị, hai cái hỏa kế vui vẻ chạy tới, nói, Lưu Tuần Kiểm, xin ngài phân phó, Lưu Phúc Thông nói, lầu trên lầu dưới hết thảy tổn thất, đều ghi tạc ta tài khoản, hôm nào gọi các ngươi trưởng quỹ, đến ta phủ đi lên cầm bạc, hai cái hỏa kế liên tục không ngừng gật đầu nói phải. Thấy Lưu Phúc Thông hướng đi bên cạnh bàn ăn. Đều bôi một cái trên trán mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, mẹ ta a, địa đầu xà này đánh lộn, trưởng quỹ thành rùa đen rút đầu, đẩy chúng ta tiểu hỏa kế bên trên tới đỉnh lôi, một cái muốn đi theo Lưu Phúc Thông đi gọi món ăn, một cái muốn xuống lầu bẩm báo trưởng quỹ, chợt nghe có người nói, chậm rãi, Lưu Tuần Kiểm, khách điếm tiểu nhị, đều xin dừng bước. Liễu Long An đứng lên, Lưu Phúc Thông xoay người lại, khẽ cau mày nói, ngươi có chuyện gì sao? Liễu Long An nói, Lưu Tuần Kiểm, sự tình dựa vào chúng ta dựng lên, hiệu ăn trong ngoài ngoài tổn thất, đều từ chúng ta đảm đương, còn muốn cảm tạ ngươi rút đao tương trợ, thấy việc nghĩa hăng hái làm, nói xong sâu Fukasaku một cái vái chào, Lưu Phúc Thông mỉm cười. Ôm Nguyền nói, bản nhân mới vừa lên làm tuần kiểm, đương nhiên phải bảo trì bản địa trị an, bồi bọn hắn chỉ là chút tổn thất này, Lưu Mỗ căn bản không để vào mắt, nói xong lại hướng sư phụ hắn đi đến. Liễu Long An thấy Lưu Phúc Thông cao ngạo hào sảng, biết rõ không lay chuyển được hắn, nhưng thân ở tha hương dị địa, thế nào tốt thiếu nhân tình của hắn, ngay sau đó kéo cái kia hỏa kế. Nói khẽ, các ngươi không cần phải hắn phủ đi lên lấy bạc, ta chỗ này có xuất hiện bạc, ngươi cầm lấy đi tính sổ, chúng ta nhiều lui ít bù. Nói xong, nhìn Hồ Tuyết hiểu ý, cực không tình nguyện móc ra một cái tiểu thỏi thỏi vàng ròng. Đưa cho hắn, Liễu Long An đưa về phía hỏa kế nói, đem chúng ta bàn này thịt rượu một chỗ kết. Hỏa huyến biết rõ đại hộ nhân gia đều cực kỳ bá đạo. Đến người ta phủ đi lên lấy bạc, không thể thiếu thấp kém, bị người ta làm chó đồng dạng đối đãi. tiếp nhận tiền mặt bồi giao. Cớ sao mà không làm? Ngay sau đó cầm thỏi vàng ròng chạy xuống lầu. Chỉ chốc lát sau, cái kia hỏa kế lại chạy tới, bưng lấy một cái tan bạc giao cho Liễu Long An, nói, đây là còn thừa, mời khách quan xem qua. Liễu Long An lưu lại một khối tan bạc, còn lại giao cho Hồ Tuyết, lại đối hỏa kế nói, cái kia hai vị thịt rượu tiền, những bạc này có đủ hay không? Hỏa kế nói, những bạc này tham ăn một bàn lớn, giàu có. Liễu Long An nói, dứt khoát đem bọn hắn cái kia một bàn chướng một chỗ kết. Còn lại ngươi giữ lại dùng đi. Tiểu hỏa kế thấy tiền sáng mắt, nóng lòng mong muốn cho vị gia này dập mấy cái đầu. Hắn thu bạc, đường chạy Lưu Phúc Thông trước bàn đi đến. Đi vào Lưu Phúc Thông trước mặt, nhỏ giọng nói nhỏ, bất ngờ hướng Liễu Long An bên này chỉ trò trò. Hiển nhiên là đem bồi giao tửu điếm tổn thất, rượu và thức ăn tính tiền sự tình, nói cho Lưu Phúc Thông. Lưu Phúc Thông cười ha ha, đứng dậy, một tay nhấc lấy vỏ rượu, một tay bưng bát rượu, hướng Liễu Long An đi tới. Đến trước bàn, hắn đem chính mình bát rượu rót đầy, lại đem rượu vỏ đưa cho Long Lý. Đối Liễu Long An nói, xem các ngươi trên bàn không rượu, không biết công tử lại sẽ uống rượu. Liễu Long An tại một cái dược đường từng có một lần trải qua, biết rõ rượu đế mặc dù liệt, bất quá nhất thời ngụm cay. Ngay sau đó đối Long Lý nói, cho ta đổ đầy. Long Lý nâng lên vò rượu, rào đổ ra, rượu vung một bàn. Lưu Phúc Thông khen, vui sướng, làm đi, nâng bát uống một hơi cạn sạch. Liễu Long An bị hắn phóng khoáng chỗ nhuộm, học bộ dáng một cái uống cạn. Lưu Phúc Thông nói, tại hạ Lưu Phúc Thông, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Liễu Long An nói, ta gọi Liễu Long An. Lưu Phúc Thông nói, Liễu huynh đệ, còn có thể lại uống sao? Liễu Long An một chén rượu lớn vào bụng, không phản ứng chút nào, thầm nghĩ chuyện nào có đáng gì. Nói, lại đến, Long Lý lại vì hai người trong chén đổ đầy. Lưu Phúc Thông nâng bát cùng Liễu Long An đụng một cái. Nói, làm đi, lại là một cái nuốt vào. Liễu Long An không chút nào yếu thế, nhất cử hết sạch. Lúc này tiểu hỏa kế lại bưng lên đồ ăn. Liễu Long An nói, Lưu Tuần Kiểm không bằng ngồi xuống, chúng ta chậm rãi uống. Lưu Phúc Thông quay đầu nhìn về phía sư phụ, thấy người kia đúng giờ đầu mỉm cười, vì vậy nói, sư phụ ta theo không uống rượu, những thứ này ta đều không uống vui sướng. Ta gặp ngươi hào khí vượt mây, còn nghĩ cùng ngươi uống bên trên mấy chén. Chỉ nghe Hồ Tuyết nói khẽ, Long An, đừng uống, được không? Lưu Phúc Thông xoay mặt nhìn Hồ Tuyết một chút, cười ha ha nói, Liễu huynh đệ, ngươi nương tử không nỡ ngươi, vậy liền không uống đi. Nói xong quay người muốn đi, bỗng xoay người lại nói, Liễu huynh đệ, ta nhìn ngươi là người ngoại địa sĩ, không bằng ban đêm ở tại nhà ta, chúng ta thật tốt hát hát. Uống hắn cái không say không nghỉ. Liễu Long An chần chờ nói, chúng ta còn muốn. Lưu Phúc Thông nói, quyết định như vậy đi, ta cái này kêu là Bạch Lộc tới đón các ngươi. Nói xong đi trở về chính mình bàn ăn, đem bên cạnh một cái hỏa kế gọi tới, thấp giọng thì thầm một phen. Hỏa kế kia đầy mặt tươi cười chạy ra ngoài. Lầu hai bên trên, tất cả bàn mọi người bất ngờ nhìn về phía Lưu Phúc Thông cùng Liễu Long An. Bọn hắn lớn hơn nhiều đều là bản địa nhân sĩ, đều biết vị kia Lý công tử, còn có vị này Lưu công tử, cũng không phải đèn cạn dầu. Hai người đều là gia tài bạc triệu, hoành hành trong thôn, không người dám tại trêu chọc. Hai người bọn họ hướng có cửu hận, thường thường tại một chỗ đấu hung ác. Hôm nay hai người này chạm mặt, quả thực là hai cái lừa buộc tại một cái rãnh bên trên. Nào có không đánh lộn đạo lý, hai người trong nhà đều có hậu bàn. Lưu gia cùng Dĩnh Châu phủ Doãn liên quan không ít, ngày phía trước mới vừa quyên tiền, vì Lưu Phúc Thông mua cái tuần kiểm chuyện này, Lý Gia nguyên bản đồng thời không hậu trường, không biết nhờ vây cánh gì, dĩ nhiên cùng tới trước quản lý đường sông Khâm Sai câu đáp tại một chỗ. Mọi người đều hy vọng bọn họ đánh cho càng ngày càng náo nhiệt. Tốt vì mọi người tăng thêm nhiều cơm phía sau tiền nước nôi. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết ngồi tại trước bàn, bởi vì gặp chuyện mà trong lòng phiền muộn, đầy bàn thức ăn ngon đều ăn không ra hương vị, ngược lại là Long Lý có vô cùng vô tận sức chiến đấu. Ăn đến vui sướng tràn trề, ăn như gió cuốn, Hồ Tuyết nói, Long An, ban đêm không bằng liền ở tại nhà hắn a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.